Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên sống trong ngôi nhà hơi to, thế này thì là quá buồn. Sao mà tôi có thể tống hai thằng em qua để nhà tôi bớt ồn ào. Nhưng như thế thì tội con Thúy Nga, bởi chắc chắn nó sẽ không chịu nổi cái cảnh thằng Vinh chết cứt mũi tùm lum cùng thói quen thô bỉ của thằng Hoàng mỗi sáng sớm. Vác ghế ra ban công ngồi cạo lông chăn. Nhiều lúc tôi thường qua nhà Thúy Nga ngủ, phần vì giúp đỡ nó buồn, phần vì chẳng muốn mình bị đánh thức bởi đám gà luôn miệng quác quác ở nhà, nhắc đến là nản. Tối ngày con ngủ cùng Thúy Nga, cả nhà khỏi chờ con. Báo cáo xong tình hình, tôi cúp máy rồi ngó sang bên cạnh, thấy Thúy Nga ngồi rất sạt chăn chăn. Hóa ra có thứ keo dính chặt, gọi là siêu bền, hơn keo dán chuột. Keo này gọi tên là Thúy Nga thấy trai đẹp. Chuyện này cũng không lạ, bởi vì nó muốn phê chăn chăn từ lâu rồi, hot boy của trường mà lại. Cậu cứ tự nhiên chan chan. Cảm ơn đằng ấy. Cậu đi đâu mà về trễ vậy? Thúy Nga tò mò. Đằng này mới từ lớp họ Võ về, tình cờ đi qua chỗ khi nãy thì thấy Min Min và một cô bạn bị đám con trai chặn đường nên mới đến giúp. Phải không đó? Hay là mày thông đồng với đám mọi rợ ấy để chơi bà, trả đũa phụ hôm qua? Tôi bắt trước mấy diễn viên trong phim là khẽ nhếch mép cười điều kiểu miệt thị thấy rõ. Cậu với Min Min thân lắm hả? Giọng nói của con Thúy Nga càng lúc càng dẻo. Tất nhiên, đằng này thường đạp xe hạp đi học đi quăng nhà Min Min. Nhà cậu ấy có cây mai đẹp dễ sợ. Chan Chan cố tình biêu riếu cái vụ lần đó. Vậy mà Min Min chẳng nói gì với tớ hết. Bạn bè thân mà giấu giếm như thế là không tốt một chút nào đâu. Ừ, Min Min coi vậy mà có nhiều tật xấu lắm. Tớ kể cả ngày cũng không hết đâu. Đằng này muốn nghe lắm đấy. Trong vẻ mặt khó coi của tôi, thằng Chan Chan độc địa. Ok, được mà. Khi nào rảnh thì mình sẽ kể cho. Thúy Nga vừa nói vừa cười cùng hùa theo tên Chan Chan nói xấu tôi. Cần bực tức bốc lên tận não và tôi tự hứa với lòng mình. Lần sau sẽ không mềm yếu, úp một tấn nặn mụn và úp cả chục tấn toàn những cảnh thô bỉ con Thúy Nga lên trang mạng xã hội mới hả dạ. Buổi tối nay tôi tràn nuốt nổi, còn con Thúy Nga thì nói hàng say nhất để nỗi nước bọt cứ bay vèo vèo vào mặt Chan Chan, trông mà tội. Làm lúc thấy cậu ta gật đầu liên tục ra điều hiểu những chuyện Thúy Nga kể, nhưng tôi biết cậu ta chả hiểu cái đếch gì, vì lúc đó mặt Chan Chan so với con bò không khác là bao. Khoảng hơn một tiếng sau, bà chúng tôi bắt đầu cảm giác chóng mặt choáng váng đến kỳ lạ, giống hệt như bị say rượu. Rất nhanh, tôi và Chan Chan nghe Thúy Nga kêu. Trời ơi, mình lấy nhầm chai rượu nho của cha. Thảo nào, giờ thì vui chưa? Còn Thúy Nga mê trai quá, loa mắt hay là dây thần kinh phân biệt rồi, nước ngọt với rượu của nó bị đứt rồi ư? Tôi hỏi Thúy Nga trong tủ lạnh có sữa không, vì sữa giúp giải rượu, thế nhưng nó đã nằm vật ra sản bất tỉnh từ lúc nào. Cùng lúc này, vừa nói vừa uống một lèo ly rượu nho nên tôi đâu có chịu nổi. Để tớ xuống dưới nhà coi tủ lạnh có sữa không. Nhanh chóng đứng dậy vì cơn choáng váng khiến đôi chân không đứng vững nên ngay lập tức tôi ngã nhào. Mày thay Chan Chan kịp đỡ lấy tôi. Hậu quả là cả hai nằm đè lên nhau ngay trên một chiếc giường êm ái của Thúy Nga. Một cú đáp có thể xem là định mệnh. Min Min, nhìn gần trông cậu dễ thương lắm, Chan Chan nói với giọng của kẻ say. Còn tôi thì tự dưng cười hắc hắc vì lần đầu tiên tên Chan Chan tờ giờ ương ương khen mình. Rồi tiếp theo tôi cảm nhận được môi mình ấm ấm, hình như là một nụ hôn. Nhưng sau đó tôi không còn nhớ gì nữa, chẳng hề ngờ rằng cái đêm đó đã làm cuộc sống phô vị của tôi thay đổi hoàn toàn. Bốp, bàn tay của một ai đó đập vào mặt làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đau quá đi, tiền sư cái thằng nào mất dạy, dám đập vô mặt bà, muốn vỡ cả mồm đây này. Bà thể làm cho mày đến cháo cũng không hút nổi đâu. Má cốc liệt cái tên kia xong, tôi mau chóng mở mắt ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Chợt nhớ đêm qua uống rượu, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy căn phòng nửa lạ nửa quen. Đúng lúc đó có người ngồi dậy ngay bên cạnh. Tiếp đến, tôi nghe giọng của Chan Chan vang lên với vẻ ngái ngủ. Sáng rồi sao? Tôi liền quay qua, tỉnh ngủ và mở mắt thao láo khi nhìn thấy Chan Chan ở trần, quấn tấm chăn ngang hông, đang ngồi gãi đầu soàn soạt cùng gương mặt mơ mơ màng màng. Chuyện gì thế này? Sao cậu ấy lại ngủ kế bên tôi? Không nghĩ nhiều, tôi mau chóng chuyển hướng nhìn xuống mình. Thì tôi khóc thét lên. Tôi không mặc gì hết và cũng quấn chăn ngang ngực. Vậy nghĩa là đêm qua tôi và Chan Chan đã cùng nhau ư? Ôi má ơi! Tôi hét lên thật to, thiếu điều lên tận thiên giới. Chan Chan giật bắn mình, lật đật xoay sang bên hỏi tôi với cái kiểu chưa hề biết chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra đêm qua. Cái gì vậy? Đằng ấy khét tinh thế. Tôi không biết đâu. Tối qua cậu làm gì tớ rồi? Làm gì là làm gì? Mím môi vì tức giận, tôi liền kéo phăng tấm chăn trên người Chan Chan ra để cậu ta nhìn rõ cái tấm thân mỹ miều của mình ngay lúc này. À đấy, tôi nghĩ có khá sai đâu. Chan Chan toàn thân trần như nhộng. Không, cậu ta chẳng khác nào một thằng cô bị mẹ lột hết quần áo để bắt đi tắm. Sau vài phút ngỡ ngàng và đầu óc bắt đầu định thần lại thì Chan Chan mới đưa mắt nhìn tôi, cũng đang trong bộ dạng thảm thương chẳng kém. Ôi chúa ơi! Chan Chan gào lên, lần này thì ra khỏi vũ trụ. Đến nỗi con Thúy Nga còn ngủ với nước dãi chảy đầm đìa, cũng phải hết hồn bật người dậy. Hình như nó chưa tỉnh ngủ hẳn, nó hoang hoang hỏi trang bấn loạn. Gì? Gì? Có của giết người à? Hay là bọn khủng bố bỏ bom? Đang ngủ ngơ ngớ ngẩn, thì chợt con Thúy Nga ngừng lại vì thấy tôi và Chan Chan ngồi trên chiếc giường, hiển nhiên là trong tình trạng cực kỳ tệ hại. Công nhận tôi muốn phạt cho con Thúy Nga 10 cái bạt tai để trả đũa lại 10 tiếng kêu khủng khiếp dã man của nó đáng sợ. Ba chúng tôi ngồi thành vòng tròn, đứa này đối diện thứ kia, im thiên thít. Hiển nhiên là ba đứa đang cố lấy bình tĩnh, đồng thời nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Có ai đó cho tôi biết việc này là như thế nào không chứ? Hôm qua chúng ta uống nhầm rượu nho của cha tớ, sau đó thì tớ chả nhớ gì nữa. Còn hai cậu, tại sao lại nằm chung giường và không mặc quần áo? Nghe câu hỏi cũng như không của Thúy Nga là tôi bực bội. Tôi biết cái quái gì mà diễn ra đêm qua giữa mình với Chan Chan đâu. Nếu mà tôi biết thì tôi nguyện làm cháu nó. Cái con này tào lao. Nếu mọi chuyện, mọi thứ đều rõ ràng thì tôi cần đau khổ như thế này chứ? Chà, không hay rồi. Lỡ hai cậu đã cùng nhau làm chuyện ấy thì mệt đấy. Thúy Nga nhìn tôi với cả Chan Chan bằng ánh mắt như muốn báo. Cũng không khéo sắp tới sẽ xảy ra một viễn cảnh vô cùng tệ hại. Đằng này thật sự không nhớ mình đã làm gì Mimin. Đằng này say quá thì phải. Câu nói buồn bã từ phía Chan Chan khiến tôi muốn khóc. Ngay cả cậu ta cũng chẳng nhớ bản thân có đụng chạm gì đến tôi hay không thì biết làm sao đây. Nhưng với tình trạng thời tiền sử ban nãy của hai đứa, nguy cơ cả hai đã quan hệ là chiếm tới 90% rồi. Còn 10% còn lại thì hên xui. Trời đất ơi! Giả sử hai người đã quan hệ thì điều lo lắng nhất chính là mang thai ngoài ý muốn. Eo ơi! Thủy Ngang nghe nói một câu chi lý ghê. Hả? Mang thai ư? Tôi nứt nước bọt nhìn qua Chan Chan. Cậu ta cũng đang nhăn mặt khi nghĩ về việc phải làm cha khi mới vừa 17 tuổi. Giờ có ngồi đây suy đoán cũng bằng không. Tốt nhất là Mimin đến bệnh viện kiểm tra xem màn trinh còn hay mất. Lỡ tớ mất rồi thì sao? Tin tôi đập dữ dội khi hỏi câu ấy. Thì đơn giản, nghĩa là hai cậu quan hệ rồi, còn Thúy Nga tỉnh bơ. Tiếp, bố nên chuẩn bị xem mình có mang thai không. Bằng cách nào? Trời ơi, sao mà buồn ngu vậy? Thì dùng que thử thai chứ sao? Nếu không phải vì đang khổ sở vật vã với hai từ mang thai kia, thì tôi đã cho con bạn mất nết Trần Thúy Nga méo mặt vì dám chửi tôi ngu. Không an ủi bạn thì thôi, nó còn thừa cơ hội trèo lên đầu lên cổ tôi mà mắng xa xả thế này. Chắc là đành vậy thôi. Tôi vừa buông xong câu não nề thì bên cạnh tên Chan Chan vào đầu soàn soạt rồi thở ra một tiếng thật mạnh lẫn sầu thảm. Sau khi bàn bạc xong, ba chúng tôi thống nhất đưa ra quyết định. Hôm nay nghỉ học để cùng nhau đến bệnh viện, tôi cần phải kiểm tra màng trinh. Dẫu tự bản thân có thể đoán được kết quả, nhưng tôi vẫn hy vọng lắm lắm. Nếu có ông bác sĩ nào bảo tôi rằng màng trinh vẫn còn thì tôi nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp cho ông. Trong lúc chờ mà tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi tuôn trào, mặc tôi không ngừng lau. Bao tử khó chịu vô cùng vì hồi hộp, căng thẳng lẫn sợ hãi. Tôi ghét cái cảm giác này quá. Rồi lúc có cô y tá gọi trúng tên tôi thì tôi đứng bật dậy hệt như robot. Đôi chân xiêu vẹo, tôi bước chậm rãi vào bên trong phòng. Cả người tôi run lên khi thấy chiếc giường trắng toát cùng mấy dụng cụ y tế lạnh tanh. Cuộc kiểm tra không kéo dài quá lâu, kết quả cuối cùng là... À, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán, vì thế bản thân không ngừng muốn thay đổi nó, một bước ngoặt thật lớn. Và bây giờ thì lời cầu nguyện đó đã ứng nghiệm rồi. Thứ thay đổi đầu tiên vào năm tôi 17 tuổi, đó là tôi thật sự đã quan hệ với một thằng con trai trong một đêm say rượu. Khi biết bản thân đã quan hệ với Chan Chan, tôi chợt nhận ra cuộc sống còn có nhiều điều kinh khủng hơn cả nhàm chán. Tôi muốn đời mình đổi khác, nhưng không phải là theo cách này. Mới vừa bước qua tuổi 17, chưa từng yêu bao giờ, vậy mà tôi đã mất đi sự trong trắng cho một cậu bạn trai cool boy của nhà trường. Vậy mà, còn là cái tên hái trộm mình ghét cay ghét đắng nữa cơ chứ. Nhưng hệ lụy của việc mất cái ngàn vàng còn kinh khủng hơn nhiều. Đó chính là mang thai. Hầu như mấy ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh duy nhất hai từ này. Không còn mơ thấy quần bông thằng Vinh hay mặc, hay cả tá sao cạo mà thằng Hoàng cất giữ để trên cạo lông chăn. Không có chuồng gà quang quác, hay cộng thêm con vịt sẽ ra mấy cái chở. Giờ đây tôi chỉ thấy mỗi rượu nhà mang trinh với bầu bì. Ôi thật là kinh khủng mà. Xa như được quay lại buổi chiều hôm ấy, thì tôi chấp nhận để đám mọi rượu kia bẻ gãy răng, chứ chẳng muốn gặp tên Chan Chan. Trời cao có thấu lòng tôi không? Hôm nay trong lúc Thúy Nga với bạn bè lao đầu vào chuẩn bị cho kỳ kiểm tra một tiết sắp tới, thì tôi lao mình lên Internet tìm hiểu về việc quan hệ như thế nào thì bị dính bầu, kiểm tra mang thai ra sao, việc tránh thai, thậm chí là nạo thai. Que thử thai hiệu nào thì tốt nhất và cho kết quả chính xác nhất, nên dùng que lúc nào. Vân vân, hàng đống thứ điên điên khùng khùng. Tôi gần như không còn thời gian lượn lờ Facebook chém gió, online Zalo chat nhảm. Thậm chí việc con Thúy Nga áp cả tá hình rùng rợn của nó lên page riêng cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Bây giờ dù có Tổng thống Mỹ bị ám sát hay Việt Nam có núi lửa phun ở đâu thì tôi cũng mặc kệ hết. Tôi phải lo với cái thứ bầu bì này đã. Nhiều khi tôi say mê tra cứu quá mà quên mất giờ giấc để rồi mẹ tôi phải hét lên. Mày tắt đèn đi ngủ chưa? Lên mạng hoài, có ngày tao cắt hết. Vậy là không còn lựa chọn, tôi đành phải tắt máy vi tính, tắt đèn, khóa cửa rồi leo lên giường trùm kín chăn, đồng thời mở chiếc đèn pin soi vào cuốn sổ, nói về dấu hiệu mang thai sớm. Ngày xưa người ta có ông trạng này, ông trạng nọ, hiếu học đốt đèn cầy đọc sách thánh hiền. Còn ngày nay, có con bé 17 tuổi đốt đèn pin, xem sách bầu bì. Oai ầm thế nào, mà cái thời tiết miền Nam đâu phải là thằng con nào không biết đâu. Ngày hầm hơn hò lửa, nóng lòi cả mắt. Nhiệt độ có khi lên tới 39 hay 40 độ. Ấy vậy mà tôi phải trùm cái chăn dài chết tiệt này lên người. Mồ hôi chảy rần rần, rơi xuống cả trang giấy ướt nhòe. Nhưng biết làm sao được cơ chứ. Tôi không thể để mẹ thấy ánh đèn pin và biết tôi còn thức. Đêm đó tôi đã thiếp đi sau mệt nhoài cùng cơ thể ướt nhèm. Chỉ vì mãi lo nghĩ về vấn đề dùng que thử thai mà tôi không hề nghe tiếng giảng bài lành lót của cô giáo dạy văn. Mặc dù cô đứng ngay trước mặt tôi. Chính vì thế, lúc nghe cô gọi tên lần thứ mấy cũng chẳng rõ, thì tôi mới giật mình, sự tỉnh đứng và dậy. Dạ, dạ cô gọi em. Cô Mai đứng ở trên bục giảng, tay cầm cuốn sách văn vừa dài vừa to, nhìn về phía tôi với vẻ mặt không được hài lòng lắm. Có cả sự mất kiên nhẫn. Hình như cô đã gọi tên tôi rất nhiều lần thì phải. Thở ra thật mạnh, cô Mai chậm rãi cất tiếng. Sao em mất tập trung vậy? Dạ, đêm qua em thức khuya ôn bài, nên sáng hơi mệt. Đến nước này thì tôi đành phải phịa. Dù thế, em cũng nên tập trung vào bài giảng chứ. Bây giờ nghe cô đặt câu hỏi. Đoạn chị dâu quyết định bán cái tí cho gia đình ông Nghị Quế. Tác giả đã miêu tả rất chân thật tâm trạng đau khổ lẫn lo lắng của chị. Vậy em hãy cho cô với các bạn cùng biết sự đau khổ và lo lắng đó là cái gì? Nó như thế nào? Xin thề có trời cao trơn xám. Em biết được em chết liền đó cô ơi. Tôi tên thầm trong bụng. Từ lúc tiết văn bắt đầu đến giờ, tôi có ngô vô trang sách cái nào đâu. Càng không nghe những lời giảng bài bùi ngùi của cô. Giờ cô Mai hỏi như vậy, thiếu điều tôi lao đầu vào tường thì may ra mới mong ra tìm câu trả lời. Và tiếp theo là tôi đứng trực ra đấy. Dạ, dạ, chị dậu đau khổ vì phải bán cái tí cho người khác trong khi con còn quá nhỏ. Tôi nhắm mắt làm liều, cô nhớ mang máng phải chi tiết. Vốn cái tí là đứa trẻ ngoan và biết thương em. Đặc biệt là cảnh cái tí vừa ăn vừa nhường khoai cho mình. Chị dậu đau đớn, ướt nước mắt. Trả lời đến đó, tự dưng tôi nghĩ về thân phận của mình. Mới 17 tuổi đã mất đi cái ngàn vàng. Đã thế còn phải lo sợ bản thân bị dính bầu. Tôi cũng cảm thấy buồn tủi đến ướt nước mắt. Đúng là ruột đau như rớt. Tuy chưa đủ lắm, nhưng tạm ổn. Vì sau đó là suy nghĩ của em, còn lo lắng của chị dậu. Đến đây thì tôi bí rồi. Chị dậu lo cái quái gì cho cái tí nhỉ? Bạn nãy bao nhiêu nhớ, thì tôi đã trả hết lời câu hỏi của cô. Sợ giận mãi chả được chữ gì để đáp lại. Bỗng chốc tôi thấy bực, Ngô Tất Tố dễ sợ. Ông cho cái chị dậu bán cái tí làm chi, để bây giờ tôi là kẻ chịu khổ. Em đừng làm mất thời gian của lớp. Quả lúng túng cộng thêm vẻ mất kiên nhẫn từ cô Mai khiến tôi đâm ra bừa. Dạ, dạ thưa cô, chị dậu lo cho cái tí mang thai ngoài ý muốn à? Tôi vừa dứt lời thì không hiểu sao cả lớp lập tức im phăng phắc. Một âm thanh nào phát ra Ngoài trừ tiếng quạt máy kêu rè rè và bọn muỗi ruồi bay vo ve nhởn nhơ, nhưng rất nhanh sau đó, 47 cái miệng đồng thanh đồng loạt cười lớn. Khỏi phải nói cũng biết, cái phòng rung chuyển tới cỡ nào trước chàng tiếng cười nghiêng ngả của lũ bạn tôi. Trật tự, các em im xem nào. Cô Mai gõ tay lên bảng, tiếp tục để trấn an cuộc nổi loạn từ tiếng cười của học sinh. Tôi đứng ngơ ra, mặt nghịch đi bởi vì phát hiện bản thân vừa nói điều kinh dị. Phe này thì chết chắc rồi. Còn đang mải lo nghĩ hậu quả sẽ đến với mình thì tôi giật nảy người khi nghe thấy. Cô vặn em ra ngoài đứng hết tiết này. Nhanh lên. Yêu cầu của cô Mai như bản cáo trạng dành cho tôi. Lầm lũi, tôi chậm chạp rời khỏi bàn rồi lên giày đi ra ngoài lớp. Đứng ngay ngắn trước cửa chưa bao lâu thì tôi nghe tiếng cô Mai tiếp tục giảng bài. Tiếng cười của lũ bạn cũng không còn nữa. Được vài phút tôi bắt đầu chợt nghĩ câu trả lời của mình. Tuy hơi kỳ cục nhưng đâu có sai. Cả tí bị bán cho gia đình xấu, nhất cái làng thôn đoài. Lão Nghị Quế chắc chắn không dễ gì bương tha. Dám cá khi cái tí lớn lên, nhất định lão già đó sẽ mon men đến gần con bé cho mà xem. Nếu chuyện này xảy ra thì chị dậu lo cái tí mang thai ngoài ý muốn cũng là lẽ đương nhiên mà. Có lẽ ngày xưa Ngô Tất Tố xem thường chuyện này. Đúng là đàn ông. Lầm nhầm trong miệng mấy câu xong thì chợt tình cờ tôi thấy ngoài phía hành lang bên dãy phòng học đối diện, chàng chàng đang ôm chồng tập đi với vẻ khó khăn. Từ sau vụ quan hệ bất đắc dĩ kia, cậu ta hay hỏi tôi về việc tôi đã có dấu hiệu mang thai chưa. Đúng lúc trời xuôi đất kiến, để Chan Chan nhìn qua, thấy tôi đang đứng ngay cửa lớp học. Nhanh chóng cậu ta nở ra nụ cười, thể hiện rõ sự khoái chí, vì biết tôi bị phạt. Sồi máu thật đấy, nhục không biết còn giấu mặt vào đâu nữa cơ chứ. Hôm trước đằng này, thấy đằng ấy đứng ngay cửa lớp học, trong giờ học, bộ bị phạt hả? Chan Chan vừa dắt chiếc Marine, vừa hỏi với vẻ giễu cợt. Ừ, thì trả lời sai nên bị sạt, chuyện thương mà. Tôi cố tỏ ra vẻ sừng sưng. Mà đặng ấy đã dùng que thử thai chưa? Chàn chàn đột nhiên chuyển đề tài mà đúng ngay vấn đề nhức nhối nữa chứ. Chưa. Trên internet bảo là sau khi quan hệ khoảng 2 tuần thì mới nên dùng que thử thai vì khi đó mới cho kết quả chính xác nhất. Tôi chán chường đáp. Thế sắp qua 2 tuần chưa nhỉ? 3 ngày nữa thì đúng 2 tuần. Tôi còn chưa rõ sẽ mua que thử thai của hiệu nào nữa. Nhiều quá hả? Thì có 2 loại phổ biến là Quickstrip và Quickstick. Còn lại thì là nhãn mắc, thấy mờ mờ ám ám sao ấy. Vậy thì đằng ấy cứ chọn loại hiệu nào mời người ta hay dùng nhất, theo số đông thôi. Ừ, chắc là vậy. Mà lỡ như đằng ấy mang thai, thì biết tính sao đây? Tớ cũng lo suốt cả cân đây này. 17 tuổi mang thai, tớ thật không thể tưởng tượng được số phận của mình sẽ thế nào. Cha mẹ nhất định sẽ giết tớ mất. Ánh mắt dòm ngó dị nghị của lối xóm bạn bè, còn thầy cô trong cường nữa. Đằng này cũng sẽ không thoát khỏi việc mang tiếng cưỡng ép nữ sinh tuổi vị thành niên đâu. Lý nào lại đi phá thai? Thế thì có thất đức quá không? Cậu nói chí lý. Ừ thì đừng phá. Bất quá thì sinh nó ra, rồi cho người khác nuôi. Cậu làm con trai, nói thì dễ rồi. Đằng này xin lỗi mà. Nếu mà đằng này tự chủ được mình thì chuyện đó sẽ không tồi tệ như vậy. Cũng khó trách, vì khi đó cậu đã say. Tớ cũng thế mà. Cậu trách thì trách túy nga mắt đuôi mắt lé thế nào. Nhìn không rõ đây là chai rượu nho cơ chứ. Thì dù có nói chuyện gì, nó cũng đã xảy ra rồi. Không có cách nào thay đổi được đâu. Đành phải chờ coi sau đó thì mới tính tiếp được. Câu nói thở dài thườn thượt của tôi kết thúc cuộc đối thoại về cái việc dùng que thử thai cùng những dự định cho mấy ngày sắp tới. Giờ tôi chẳng muốn suy nghĩ gì thêm bởi vì gần 2 tuần trôi qua đầu tôi ong ong do quá mệt mỏi với điều tệ hại này. Tôi đi đến bên cạnh Chan Chan, mắt ngước nhìn bầu trời về chiều màu ráng nắng mà lòng ước ra như thời gian cơ mà yên ả như vậy thì tốt biết bao. Min Min, thình lình cái tên Chan Chan gọi tên tôi khá lớn khiến tôi giật mình. Tay đang cầm Milo uống sở lập tức bóp mạnh. Phụt, thứ nước màu nâu ngọt ngay đó bắn lên mặt tôi phải giọt. Nhắm mắt cắn chặt môi, tôi thấy điên thật đấy chứ. Dạo gần đây xui xẻo liên miên. Bộ bị khùng hả? Quay qua tên sở hơi kia, tôi gắt lên. Đằng này thấy đằng ấy thất thần quá nên mới gọi cho tỉnh. Đúng là đồ điên khùng mà. Tôi đưa tay lau mặt. Tính Milo tủng lô mặt tôi rồi nè. Còn lầm rầm chửi rủa thì bất chợt tôi bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác đang nhẹ nhàng lau những vệt sữa trên mặt mình. Đằng ấy càng lau càng tèm nhem, y như con nít ấy. Chan Chan bảo nghe nhẹ như làn gió. Hiển nhiên tôi đã kinh ngạc đến mức nào trước hành động quan tâm từ Chan Chan. Tên đáng ghét này, nghĩ gì mà lại làm như vậy chứ? Cứ như tôi là bạn gái của cậu ta vậy. Đứng lặng người và cứ để Chan Chan lau mặt cho tôi. Tôi chậm rãi nhìn tên cô boy cơm chớp mắt. Hình như chưa bao giờ tôi quan sát cái lông má đồng tiền đó gần đến như vậy. Chan Chan không quá đẹp trai, nhưng cậu ta có cái duyên lạ, rất thu hút người khác. Để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chẳng tin nổi là tim mình đã nhảy nhịp rất nhanh, hệt như kiểu rung động. Tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng nó khá nhẹ nhàng, lẫn lạ lẫm. Xong rồi đó, Chan Chan hạ tay xuống, cười cười. Tôi cũng vừa thoát khỏi cơn mê trở về với thực tại và cái gật đầu hơi lúng túng. Ừ, cảm ơn cậu. Đằng ấy cứ khách sáo hoài. Chan Chan lại cười, nhưng tôi đã nhận ra sự khác thường đó. À, đến giờ đằng này phải đến lớp học võ. Đằng ấy tự về được chứ. Tớ có phải là trẻ con đâu, vớ vẩn. Tôi hơi gay gắt, ấy vậy mà tim vẫn còn đập mạnh. Chan Chan liền leo lên xe và trước khi chạy đi, tôi thấy cậu ta liên tục cười với kiểu khó hiểu. Tên này chắc là bị điên rồi, hay là dây thần kinh cười bị đột biến ư? Dõi theo cái bóng dáng đạp xe mà cũng đẹp của tên Chan Chan, tôi bắt đầu nghĩ về những cảm xúc ban nãy trong mình. Tại sao tim tôi lại hững đi một nhịp lạ lùng như thế? Đừng bao la, ngoài việc lo về chuyện bầu bì, giờ bản thân phải lo thêm cái khoản sợ bị bệnh tim bẩm sinh nha trời. Kiểu đó chắc tôi chết mất. Chợt tôi nghe có phải tiếng nói cười khúc khích ở xung quanh, mau chóng đưa mắt nhìn qua, tôi thấy phải người đi qua đường vừa nhìn vừa bàn tán cái gì đó về mình. Lấy làm lạ tôi tự hỏi, bộ họ biết mình mang thai hả trời? Ý quên, mình còn chưa biết thì làm sao mà thiên hạ biết được. Vậy thì rốt cuộc họ cười cái gì? Đúng lúc đi ngang qua tiệm áo cưới, tiện có tấm kính lớn nên tôi soi thử mình vào trong đó. Và trời hỡi ơi, giờ thì tôi hiểu vì sao thiên hạ cười rồi. Tôi thấy rõ trên mặt mình 3-4 vết bùn đất đen xì điểm trang trên trán và hai bên má. Nhất định là cái tên Chan Chan kia nãy viện cớ lau nước Milo rồi bôi tro trét trấu lên mặt tôi đây mà. Cái thằng mất nết, cái thằng trời đánh này. Thảo nào tôi thấy cậu ta cứ cười cười một cách kỳ quặc. Chắc chắn đây là trò trà đũa cho mấy lần trước, vụ úp sâu lên đầu với rủ ăn chè đây mà. Chan Chan, tôi đứng giữa đường gào tên cái thằng khu bòi bố láo kia. Sau khi tham khảo mấy mớ thông tin về hiệu que thử thai, tôi quyết định đi thăm thò thị trường xem sao. Chọn ngay cái tiệm thuốc tây ngoài đầu ngõ. Trước khi vào, tôi suy nghĩ chẳng biết có nên cải trang không. 17 tuổi mà mua que thử thai, thiên hạ dòm sẽ dị nghị, rắc rối. Nhưng bảo mua cho mẹ thì má mới tin. Mẹ muốn thử sao không tự mình đi mua, mà bảo con gái đi cơ chứ. Chưa kể giờ nữ sinh cấp 2, cấp 3, mua que thử thai, hà rầm hà rì. Tính tới tính lui, sau cùng tôi cũng phải cải trang. Mau chóng lấy kính mắt đeo vào, rồi kéo thành vành nón áo khoác trùm lên đầu, mang theo cả khẩu trang màu đen. Sợ trong tôi không khác gì là ninja cả. Đưa mắt ngó tứ phía, tôi mau chóng tiến lại gần quầy thuốc. Người đàn ông đứng tiệm nhìn tôi từ đầu xuống chân. Thật là bực mình mà. Nhìn cái quái gì cơ chứ? Bộ chưa thấy con gái ninja à? Ngoài kia cả tá đứa kia. Mà mặt cha này cũng gian gian sao ấy? Tần ngần hồi lâu, tôi chậm rãi trồm người qua, lại gần ống hỏi khe khẽ. Ở đây có bán que thử thai không vậy? Ông ta gật đầu vẫn nhìn chằm chằm. Tôi bực mình lắm, vẫn phải nhỏ nhẹ nói tiếp. Thế có hiệu nào? Ở đây bán que hiệu thử quick stick và quick trip. Có vài hiệu khác, cô dùng loại nào? Tức mình một cái, tôi liền cắt to. Ai bảo chú, lại tôi mê que thử thai để dùng. Cứ hãy nghe que thử thai là nghĩ người ta mang bầu chắc. Chú là đàn ông sao mà vô duyên thế? Giọng tôi to quá, khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. Còn ông chủ tiệm thuốc thì cứ tiếp tục nhìn tôi đăm đăm, kiểu hệt như trên trán tôi có ghi 3 chữ, đang mang thai. Vậy thì mua cho ai thử? Thì mua cho con cún nhà tôi thử. Hình như quáng quá, tôi đầm bừa nói vậy. Trả lời xong thì tôi thấy mình điên rồ. Đối diện với ông chủ tiệm thuốc, hướng ánh mắt đầy ngờ vực về phía tôi. Chắc ông nghĩ tôi mới từ trại tâm thần đi ra. Thế giờ cô mua loại nào? Chú mang mấy loại ra cho tôi xem thử. Đảo mắt nhìn sơ qua mấy hộp que thử thai, nào là màu hồng, màu xanh, màu tím, đỏ vàng, tôi rối rồi. Nhớ trên mạng bảo nên dùng một trong hai loại Quick Strip và Quick Stick. Tôi cầm hai hộp lên xem, sao chẳng thấy giá niêm yết hết vậy? Có phải là hàng thiệt không đây? Loại này bao nhiêu? Quick Stick là 15.000, còn Quick Strip là 30.000. Mắc vậy bố? mắc thì đi ra chỗ khác mà mua. Trà giả mắc dịch, bán hàng cho khách mà ăn nói với thái độ đó à? Chắc ông nghĩ tôi không bình thường, nên tìm cách đuổi thẳng đây mà. Bán thuốc sao mà thất đức thế, chỉ là cái que thử mà còn đắt hơn quần chip tôi mua ngoài chợ nữa. Hướng ánh mắt trở lại mấy hộp que thử tai, toàn liệu lạ hoắc, tôi chỉ từng cái hỏi. Những loại này bao nhiêu ạ? Mấy cái đó đồng giá, 8.000. Xài cũng tốt lắm, nhạy vô cùng. Nghe câu quảng cáo quá lố của ông tiệm thuốc, tôi thấy hơi ngờ ngợ. Người ta hay bảo của rẻ là cổ ôi, nhưng mua mỗi que thử thai mà mất 15.000 thì uổng thật. Có lẽ nên dùng những loại que thông thường, không cần quá cao cấp làm gì. Thủy tính tới lui, cuối cùng tôi chọn một que 8.000, đưa tiền cho ông chủ tiệm thuốc xong tôi hỏi. Tẻ vô đây rồi chờ hiện hai vạch có phải không chú? Không phải tiểu vô đó, mà chỉ lấy một ít nước tiểu thôi. Cứ đọc kỹ hướng dẫn rồi làm theo. Chờ khoảng 5 phút thì xem kết quả. Nhưng nếu dùng que thử thai cho cốn, thì tôi không rõ thời gian bao lâu, que sẽ hiện lên mấy vạch. Trà già này đang giễu tôi đây mà. Ném cái nhìn đầy hậm hực vào ông ta, tôi xoay lưng rời khỏi tiệm thuốc. Rất nhanh tôi kịp nghe thấy tiếng ông lẩm bẩm. Dạo này, nhiều kẻ điên quá. Thế, lúc đó tôi muốn tát, cho ông ta gãy mấy hàm răng, nằm liệt ở nhà mà hút cháo, khỏi phải buôn bán gì. Ông ta cứ chờ đó, đắc tội với Mimi này là không xong đâu nha. Tôi sẽ trù ếm ông ta bán ế, rồi dùng thuốc ăn thay cơm luôn. Đúng là đồ đáng ghét, đồ lăng bâm. Sáng tôi xuống dưới nhà, với dáng vẻ uể oải, cùng đôi mắt thầm bần, do đêm qua thức khuya, nhai để cơ mang thai. Nhiều khi nghĩ, giết mình giống mấy vân vật trong phim Kim Dung, chỉ chăm chỉ luyện ngũ âm chân kinh, luyện thành chưa thấy đâu mà muốn tẩu hỏa nhập ma, với mấy cái từ, bầu bì, què thở thai, bao cao su rồi lại phòng tránh. Trời ơi con, mày sao vậy? Mẹ giật mình kinh ngạc bởi bộ dạng màn rợ của con gái. Dạ, con học bài khuya. Tôi lờ đừ ngồi vào bàn đáp lại. Tiền sư cha mày, học để sống, chứ có phải chết đâu. Chắc lại lên mạng khuya chát chít chứ gì. Coi chừng tao cắt hết, con với chả cái. Vừa nghe mắng vừa nhìn mẹ mình xới cơm là tôi khổ tâm ghê gớm, lòng muốn nói ra hết. Ngày mốt con phải dùng que thử thai, con sợ lắm mẹ ạ. Đúng lúc đó giọng cha vang lên, đồng thời có cả tiếng kế kéo ngay bên cạnh kèm theo. Mới sáng mà bà đã mắng con rồi, nó lên mạng học chứ có phải là chơi đâu. Ầm chiều mãi, nó hư. Không có đâu, cha biết con gái ngoan lắm mà, có phải không? Tôi khẽ quay qua nhìn cha rồi gật đầu. Nghe cha bảo thế, lòng tôi lại càng buồn xa xiết hơn. Mìn mìn hết là con gái rồi cha ơi, con sẽ dùng que thử thai đó. Nhưng mà học đến mức mắt bầm đen như vậy thì cũng nên xem lại đi con. Dứt lời, cha với lấy tờ báo sáng mở ra xem tin tức. Và y như rằng đúng giờ, thằng Vinh với thằng Hoàng kéo nhau đi xuống, vứt cặp lên ghế sofa, xong cả hai nhảy phốc vào bàn ăn. Lại canh giúp. Mày đừng đòi hỏi nữa. Ăn sáng mà mặt mày nhăn như bị táo bón ấy. Thì 3 ngày liền rồi ăn giúp mà. Thằng Vinh gào lên. Vậy thì mày đừng có ăn, cấm la. Thằng Hoàng phát mạnh vào đầu em trai. Nhìn cuộc cãi lộn trí tróe của hai thằng em, tôi giấu tiếng thở dài, nỗi buồn thêm sâu sắc. Trong lòng tôi nghĩ thầm. Hai thằng khốn nạn kia, chị mày đang điên đầu với mấy que thử thai đây. Chúng mày không lo mà tào lao về món súp à? Mốt tao bỏ mẹ, cho hai đứa mày ăn canh hầm tàu hủ. Đầu chúng mày không có não sao mà lại ngu đần thế. Giờ tôi muốn xa vào lòng ai đó trong gia đình mình để chia sẻ và gào khóc, kể hết mọi thứ tệ hại mà bản thân đã lo sợ chịu đựng trong suốt 10 ngày qua. Nhưng tôi đã không thể. Cả nhà vẫn vô tư, vẫn ồn ào như chuồng gà chuồng lợn. Hai cái thằng trời đánh này, có im mồm đi không hả? Mẹ quơ cái mũi múc canh gắt lên. Tại anh Hoàng đánh con trước mà. Thằng Vinh mét. Mày bố láo, còn lại nói nữa. Thằng Hoàng xưng xỉa. Còn là ta đá hai đứa bay qua nhà ông sang, để ông ấy dùng kiềm cắt cô hết nha. Đặt tờ báo lên bàn rất nhẹ nhàng. Tiếp đến cha liền đập vào đầu hai thằng con, nghe bôm bốp. Hai tên mắt dậy, ăn uống là lối như đàn bà bác đẻ ấy. Nhìn chị Min Min tụi mày ngoan chưa kìa. Lần sau, mẹ nó cứ mấu nón ngon cho con Min Min thích đi. Còn hai đứa này thì miễn. Ừ, vậy thôi. Min Min, mai con thèm ăn gì thì nói mẹ nấu nhé. Quan sát mọi người dùng bữa sáng và nói chuyện rôm rả là tôi muốn ứa nước mắt. Cuối cùng thì cái ngày trọng đại đó cũng đến. Không phải thi cử, không phải lấy chồng, càng không phải được xuất cảnh sang nước ngoài. Hôm nay là ngày tôi dùng que thử thai. Suốt 2 tuần qua, tôi mất ăn mất ngủ vì chờ giây phút dậy lên cơn đau tim này. Lát nữa thôi tôi sẽ được biết mình có mang thai hay không. Để yên tâm, tôi có dặn con Thúy Nga chuẩn bị nghe điện thoại, bấm sẵn số 115, để khi có sự cố không may xảy ra, khiến tôi đột ngột. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net